Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 995, chương 970. Vọng Hương Thai, Mạnh Bà Thang tới gần Vong Xuyên Hà Bạch Mi liền nhìn thấy nhảy ngang qua hà hai bờ sông ba tòa cầu đá. Này ba tòa cầu đá có thượng trung hạ tam hành xếp hàng. Đến đầu cầu sẽ tự có quỷ sai áp giải âm hồn đi lên bất đồng cầu đá. Này ba tòa cầu đá có cái gì bất đồng sao? Đi vào đầu cầu, Bạch Mi ngắm nhìn nhảy ngang qua Vong Xuyên Hà thượng ba tòa cầu đá. Vong Xuyên Hà trong nước chìm nổi đến rất nhiều tranh nanh ác quỷ. Khi có âm hồn đi lên này nại hà kiều lúc, không phải là sẽ có ác quỷ gắng sức hướng trên cầu nhảy về phía trước, ý đồ đem trên cầu âm hồn cũng quăng vào này vô biên đau khổ Vong Xuyên Hà trong. Ba tòa trong cầu đá, tối thượng tầng cầu dĩ nhiên là an toàn nhất. Không chỉ có cầu độ cao để cho Vong Xuyên Hà trong ác quỷ khó mà với tới, đồng thời áp giải âm hồn đi lên chỗ ngồi này cầu đá quỷ sai. Một khi phát hiện có âm hồn nhảy lên, cũng sẽ trực tiếp huy động trong tay xích sát, đem ác quỷ quất hồi Hà Nội, bảo đảm áp giải âm hồn an toàn. Ba tòa nại Hà Kiều là dựa theo những thứ này âm hồn trước người thiện ác lai chi nhánh. Trước ở quỷ môn quan, kia 18 vị quỷ vương đã đem toàn bộ trải qua quỷ môn quan âm hồn, cũng đánh lên thiện ác dấu ấn. Đi tới nơi này nại Hà Kiều, thiện giả chi hồn đi tối thượng tầng nại Hà Kiều. Do quỷ sai bảo vệ, có thể miễn thu rơi vào Vong Xuyên Hà nỗi khổ. Trung tầng chi cầu đi là thiện ác nửa nọ nửa kia âm hồn. Cây cầu kia thượng quỷ sai bất kể, nhưng là cầu độ cao không thấp, âm hồn bị kéo xuống Vong Xuyên Hà tỷ lệ cũng không cao. Duy chỉ có này một tầng cuối cùng, tầng này nại Hà Kiều đi đều là trước người làm nhiều việc ác người âm hồn. Bọn họ bước lên cây cầu kia sau, không đơn thuần là Vong Xuyên Hà trung ác quỷ, ngay cả du duệ ở trong đó đồng cầu thiết hầu cũng sẽ thỉnh thoảng chui ra, đưa chúng nó kéo vào Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà thủy tanh hôi khó ngửi, chúng ta tốt nhất đi tối thượng tầng. Đối với Bạch Vô Thường đề nghị, Bạch Mi không có phản đối. Vong Xuyên Hà to lớn mùi là lạ, cho dù là đứng ở bờ sông hai bên cũng đậm đà vô cùng, chớ nói chi là nhảy ngang qua trên sông không gian sẽ có biết bao khó ngửi. Đi theo Hắc Bạch Vô Thường vừa mới bước vào tối thượng tầng nại Hà Kiều, Bạch Mi liền nghe được phốc thông một tiếng, cuối cùng một con âm hồn tránh thoát quỷ sai trói buộc, chính mình một đầu đâm vào trước mặt Vong Xuyên Hà trung. Đây là mặt lộ nghi ngờ. Vong Xuyên Hà nội cảnh tượng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là tượng trưng cho vô biên hành hạ khổ sở. Nhưng bây giờ lại có nhân chủ động nhảy xuống, quả thực để cho Bạch Mi có chút không hiểu. Thượng nại Hà Kiều, tự vô pháp quay đầu, nhất định phải uống vào Mạnh Bà Thang, tẩy đi kiếp trước hết thảy, tiếp nhận xét xử, luân hồi đầu thai. Người này thà rơi vào Vong Xuyên, cũng không muốn tiếp tục hướng phía trước. Tất nhiên là tâm có chấp niệm, dừng lại Vong Xuyên, chờ đợi vị vong nhân. Bình thản nhìn rơi vào Vong Xuyên Hà bên trong, mặt lộ thống khổ, nam tử ánh mắt kiên định nhìn chăm chú từ trên cầu đi gọi hồn hồn. Tạ Tất An nhẹ giọng giải thích, chịu đựng ngàn năm khổ sở hành hạ, liền là khả năng thoáng qua rồi biến mất gặp nhau. Nghe Tạ Tất An giải thích, Bạch Mi chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn cả đời khinh thường nhi nữ tình trường, đối với nam tử như vậy cố chấp, không hiểu cũng không hiểu. Diêm Quân đã từng nói, sinh linh tình cảm là thiên địa duy nhất không cách nào thao túng đồ vật, bởi vì nó thực sự quá phức tạp, đảm nhiệm chức vụ địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường đối với cái này dạng tình cảnh thấy qua vô số lần. Những thứ này là chấp niệm chính mình nhảy vào Vong Xuyên Hà nhân, có đạt được ước muốn, có là bởi vì Vong Xuyên Hà trong hành hạ, rất nhanh liền hối hận, cả ngày gào thét hét thảm, linh trí vặn vẹo, biến thành một lòng phải đem còn lại âm hồn kéo vào vong xuyên hà ác quỷ. Lòng người mãi mãi cũng là trong thiên địa phức tạp nhất đồ vật. Vong xuyên hà rất rộng, cho nên gác ở trên sông Nại Hà Kiều cũng so với Bạch Mi tưởng tượng còn dài hơn. Đi lên cầu không tới một khắc đồng hồ, trước mặt Bạch Mi liền xuất hiện nhất phương đài đất. Này đài đất tứ tứ phương phương, chạy vượt rào ổn quát. Bên đài là một mảnh chướng loạn mây mù lượn quanh, giống như có vô số cảnh sắc ở trong đó qua lại. Mà ở đài đất một bên, thẳng đứng một khối sụp đổ gần nửa bộ phận thạch bi. Thượng thư ba cái ám hoàng sắc chữ to, Vọng Hương Thai, này địa danh kêu Vọng Hương Thai. Đi lên Nại Hà Kiều âm hồn có thể ở chỗ này cuối cùng ngắm một lần quê hương mình thân nhân. Sau khi xem, đó là cùng đời trước hoàn toàn ngăn cách. Nghe giọng nói của Tạ Tất An, Bạch Mi chậm rãi đứng ở Vọng Hương Thai trước, nhìn chăm chú trước mắt không ngừng biến hóa chướng loạn mây mù. Nhìn một chút mình là hay không cũng có thể từ trong thấy chính mình cố hương. Bất quá rất nhanh Bạch Mi liền thất vọng. Trong mắt hắn, mây mù vẫn luôn là mây mù, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ cố hương cảnh sắc xuất hiện. Hết thảy đều hay lại là bộ dáng kia. Ừ, làm sao biết không linh vậy? Vọng Hương Thai hiện ra cố hương chi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy được, nhưng là chú ý tới Bạch Mi rõ ràng cau mày biểu tình. Tạ Tất An liền biết, Bạch Mi sợ là ở Vọng Hương Thai chung, chẳng có cái gì cả thấy, làm sao không biết linh đây? Nghe được Tạ Tất An lẩm bẩm, Phạm Vô Cứu cũng lên nhìn đàng trước nhìn, chỉ là này Vọng Hương Thai chính là địa phủ từ xưa liền có thần vật, chưa bao giờ ra khỏi không may, bây giờ Bạch Mi thứ nhất liền không có hiệu quả, quả thực cũng để cho huynh đệ hai người đầu óc mơ hồ. Đoán đi thôi, thu hồi ánh mắt, Bạch Mi khoát khoát tay, tỏ ý Hắc Bạch Vô Thường không muốn giày vò, ngoài miệng vừa nói không việc gì. Bạch Mi tâm lý nhưng là trầm xuống, Vọng Hương Thai đối với chính mình không có hiệu lực, kia tam sinh thạch có hay không có thể soi sáng ra chính mình kiếp trước. Bạch Mi đã không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, đi qua Vọng Hương Thai, Bạch Mi vừa mới nhấc chân, trên đất đột nhiên xông ra vài thanh câu đao hướng Bạch Mi bàn chân chém tới. Cùng lúc đó còn có mấy cây sắc bén ống thép hướng Bạch Mi cổ họng nhạc đệm, trên dưới đánh hội đồng, cực kỳ ác độc. Mạnh bà chậm động thủ, Bạch Mi gặp tập kích, Hắc Bạch Vô Thường bị dọa sợ đến ngay cả đỉnh đầu cái mũ cũng dơ lên đến, liền vội vàng cao giọng hét lớn, để cho điều khiển câu đao ống đồng Mạnh bà mau dừng tay. Dừng tay, lão hủ nếu là dừng tay, này địa phủ không phải thật đã cho ta Mạnh bà thị là dễ khi dễ sao? Tiếng hừ lạnh chung, một vị bưng chén xanh, trong chén nhộn nhạo trong suốt cháo, mặt lộ không vui, thân đi còng lưng, khoác một bộ nát áo vải lão ẩu, chậm rãi đi ra, thấy Mạnh bà âm lãnh mặt mũi, Hắc Bạch Vô Thường thầm nói chuyện xấu. Xem ra là trước bọn họ đối với âm canh cửa hàng Mạnh bà thị động thủ. Bị cáo hắc hình, Mạnh bà là địa phủ lão thần, chưa bao giờ xuất thủ, nhưng toàn bộ ở địa phủ đảm nhiệm chức vụ thần để tuy nhiên cũng rất rõ. Mạnh bà thực lực là phi thường cường đại, Mạnh bà bớt giận, trước đây chuyện đúng là ngoài ý muốn, ngài lại nghe chúng ta giải thích, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Hắc Bạch Vô Thường rõ ràng, nếu như Bạch Mi cùng Mạnh bà động thủ, ắt sẽ thức tỉnh địa phủ bên trong đại nhân vật, đến thời điểm huynh đệ bọn họ hai người khẳng định cũng là khó thoát pháp võng. Nói không chừng liền rời đi địa phủ cơ hội cũng không có, các ngươi những thứ này hậu sinh, ta Mạnh bà thị lòng tốt cho các ngươi nấu canh, các ngươi không uống cũng liền thôi. Còn nghĩ ta vậy cũng thương tộc nhân, ném vào hoàng tuyền biển cát, hôm nay, lão hủ nếu không phải tìm các ngươi đòi một công đạo. Này địa phủ vẫn thật là khi ta Mạnh Bà thị là có thể mặc cho người lấn áp. Thanh âm giống như cửu, u gió rét, Mạnh Bà bưng trong tay canh nước xương từng bước một đi về phía Bạch Mi. Ánh mắt lạnh lùng, Di Tán tia tia tức giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,